Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, không được nói. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày 14, Lâm Kiệt đi tới phòng khách, liền gặp An Khả Hình đang thông điện thoại, để cho phòng ăn chuẩn bị nhiều một ít canh đậu xanh. Nước ô mai cái gì? Ngày hôm nay tin tức khí tượng nói, nhiệt độ cao có thể vượt qua 30 độ, đừng để cho trong những người kia nóng. Cùng An Khả Hinh cúp điện thoại, Lâm Kiệt mở miệng hỏi, ngày hôm qua những cái kia người ngoại quốc cửa không phải cũng an bài vào bệnh viện đại sảnh sao? Có máy điều hòa không khí, còn cần lo lắng cảm nắng. An Khả Hinh thở dài một cái, vuốt trán, khổ não nói, mấy trăm tên người ngoại quốc xếp hàng tin tức, chiều hôm qua thông qua nhóm bạn bè, truyền thông số cùng tản mát ra sau đó, thành trên lưới một cái điểm nóng. Rất nhiều người liền ngồi không yên. Sáng sớm hôm nay, cửa bệnh viện liền xuất hiện trên trăm tên xếp hàng người trong nước. Hơn nữa số người này vẫn còn ở lục tục gia tăng. Bệnh viện phòng khách có thể không chứa nổi nhiều người như vậy. Gặp trên mặt nàng có khó che giấu vui mừng. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói. Cao hứng trong lòng liền biểu hiện ra. Còn đựng che chán than thở. Dối trá à. An Khả Hinh cười hắc hắc. Nói. Không nghĩ tới Slowfield lắc lư người Mỹ kiếm tiền biện pháp. Thật có thể mang đến một ít náo động hiệu quả. Cho bệnh viện An Lâm làm một lần tuyên truyền. Những cái kia người ngoại quốc đều là Slowfield tìm tới. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. An Khả Hinh gật đầu một cái. Cười nói, sáng sớm hôm nay, ta cùng Slowfield liên lạc lúc. Hắn đầu đuôi gốc ngọn hướng ta dặn dò. Hắn nói, thấy rằng Lâm đại chuyên gia ngươi trị ung thư thế giới đệ nhất nhân danh tiếng. Còn có bệnh viện An Lâm giường bệnh quy mô. Hắn liền muốn có thể hay không lắc lư một chút người Mỹ. Hắn tìm một ít nước ta bệnh viện lớn xếp. Hàng lấy số tranh ảnh và tin tức. Phóng đại người Trung Quốc xem bệnh độ khó. Không nghĩ tới rất nhiều nước Mỹ bệnh nhân liền cũng tin. Bọn họ còn nguyện ý bỏ tiền mời. Slowfield thuê người xa xăm đi tới chúng ta nơi này xếp hàng. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Không nhịn được nói. Cái này Slowfield có chút ngu à? Hắn làm sao không mời cái công ty môi giới thuê chúng ta Tân Hải người địa phương? Chí ít, những thứ này người nước ngoài qua lại vé máy bay liền có thể tiết kiệm được. An Khả Hinh đưa tay, nhẹ vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Nói, Slowfield cũng không ngốc, hắn đây là một fan ý tốt. Hắn nói. Một đám đến từ nước Mỹ người ngoại quốc ở Trung Quốc trước cửa bệnh viện xếp hàng. Hẳn có thể tạo thành nhất định tuyên truyền hiệu quả. Hơn nữa tiền này cũng là bệnh nhân bên kia. Ra, hắn đây coi như là đưa cho chúng ta quà khai trương. Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu. Khẽ cười nói, cái này khai trương quà tặng. Thật là đủ rất khác biệt. An Khả Hinh cao hứng nói, ta đây là hy vọng. Như vậy rất khác biệt lại có hiệu quả khai trương quà tặng. Là càng nhiều càng tốt. Ai, Slowfield còn nói, những người này bệnh tình. Hắn cũng mời người nhìn rồi. Phần lớn đều là bên trong giai đoạn trước. Hơn nữa những người này đều là có chút tài sản. Bọn họ mua chữa bệnh bảo hiểm bao gồm phạm vi rất rộng. Ở nước ta chữa bệnh vậy là có thể thanh toán. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Lại hỏi tiếp, bệnh viện khai trương các hạng phê duyệt, cụ thể thời gian lúc nào có thể toàn bộ xuống. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, ngày hôm qua mới vừa làm xong phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Toàn viện nhân viên vậy đón nhận phòng cháy chữa cháy giáo dục. Làm một lần phòng cháy chữa cháy diễn tập, ngày hôm nay thì có thể bắt được phòng cháy chữa cháy an toàn hợp cách chứng. Có phòng cháy chữa. Cháy hợp cách chứng, bệnh viện khai trương cần các hạng cho phép, liền cũng lấy được rồi. A Kiệt, ngươi đây là muốn, Lâm Kiệt gật đầu nói, khai trương nghi thức có thể đến số 18 cử hành. Bệnh nhân trước hết thu vào đi, để cho những bệnh nhân này thân nhân đứng hàng năm 3 ngày đổi. Thật xuất hiện cái gì bất ngờ, sẽ không tốt. An Khả Hinh mặt lộ vẻ khó xử nói. A Kiệt, cái này có chút khó khăn à, dựa theo kế hoạch. Cái này 2 ngày là bệnh viện bổ sung dược vật dược tề. Huyết dịch chế phẩm, chữa bệnh vật tiêu hao thời gian. Đơn độc thu trị mấy cái, mười mấy bệnh nhân không có vấn đề. Bọn họ cần thuốc men, tùy thời có thể mua. Nhưng lập tức thu trị như thế nhiều bệnh nhân, thuốc này chuẩn bị chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật xảy ra vấn đề gì? Trách nhiệm này có thể to lắm. Cái vấn đề này, Lâm Kiệt vẫn thật không nghĩ tới. Hắn không đang kiên trì. Thuận miệng nói, vậy thì tăng nhanh một chút chuẩn bị độ tiến triển. Có thể trước thời hạn liền tận lực trước thời hạn đi. An Khả Hinh biểu thị nói. Đến khúc Thụy Huyền, ta liền cùng cung viện trưởng, phương phó viện trưởng các người câu thông, xem có thể điều chỉnh một chút hay không công tác an bài. Hết khả năng trước thời hạn thoáng mát mở cửa bệnh viện. Tiếp thu bệnh nhân, ăn rồi điểm tâm, Quan Mộc Hoa lái xe chở Lâm Kiệt, Lâm Miểu, An Khả Hinh, An Khả Mộng mấy người đi khúc Thụy Huyền. 10 giờ sáng nay là khúc Thụy Huyền y học phòng khách lần đầu tiên hoạt động bắt đầu thời gian. Lâm Kiệt thành tựu người làm chủ, tự nhiên cần trước thời hạn sớm đến một chút. Dọc đường, An Khả Hinh nhiều hứng thú nói. A Kiệt, Miểu Miểu, Khả Mộng, từ cái đó á dập tù trưởng trên mình, ta coi như là kiến thức một chút chân chính cao cấp tầng trên nhân sĩ xa hoa sinh hoạt. Không nói những thứ khác, theo cái tên kia mà đến đầu bếp thì có 4 người. Tất cả nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là mỗi ngày không trở tới đây. Bọn họ còn nói, nếu như không phải là bởi vì động vật phòng dịch và kiểm dịch ngành không cho phép, bọn họ liền sẽ đem đặc biệt chăn nuôi lạc đà không trở tới đây. Để cho tù trưởng uống nhất là mới mẻ lạc đà sữa. An Khả Mộng giọng khinh thường nói, mới không hâm mộ đây. Sinh hoạt tốt như vậy, tinh như vậy gửi, còn không phải là bị bướu não. Xa xăm đi tới chúng ta nơi này mời Kiệt ca ca cứu chữa. Bất quá, tỷ tỷ, nghe nói bọn họ là ăn lạc đà thịt. Ngươi ăn rồi sao? An Khả Hinh gật đầu một cái. Nói, bọn họ ngược lại là rất khẳng khái hào phóng. Cố ý khảo chế liền không ít lạc đà thịt mời chúng ta thưởng thức. Nàng trở về chỗ nói, khẩu vị so thịt bò hơi cứng rắn một ít, bất quá nướng chế ra mùi vị, rất là món ăn ngon. Gặp An Khả Mộng đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái. An Khả Mộng khẽ cười nói, ngươi muốn nếm một chút, lạc đà thịt ở Tân Hải trên thị trường chắc có bán. Muốn ăn, có thể để cho Lỗ A-di mua một ít trở về. Thử làm một chút. An Khả Mộng nhưng lắc đầu một cái, nói, vẫn là tính, vị kia tù trưởng mang tới đầu bếp, dĩ nhiên là nấu khảo chế lạc đà thịt cao thủ, tự chúng ta mua làm nói, mùi vị nhất định là không tốt. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái An Khả Mộng đỉnh đầu, nói, có cơ hội ăn đến, cùng tù trưởng bệnh tình khá hơn một chút, ta xem có thể hay không mời bọn họ đầu bếp. Cho chúng ta làm dừng lại chính gốc Á Dập địa khu hương vị bữa tiệc lớn. An Khả Hinh nghe nói, bóng gió, cao hứng hỏi, A Kiệt, người nghĩ ra giải phẫu phương án. Lâm Kiệt chính là hơi ngẩn ra, khẽ thở dài, chỉ nghĩ ra một cái chết bên trong cầu sống biện pháp. Hắn tiến một bước giải thích, tu trưởng khối u vị trí quá sâu. Lại đến gần óc rất nhiều trung tâm bộ vị nhạy cảm. Lại khối u quá lớn. Sử dụng nữa dẫn dụ thuốc. Ở thời gian lên đã không còn kịp rồi. Ta bây giờ chỉ vừa nghĩ tới biện pháp. Chính là ở khối u bên trái hạ bên. Trồng vào mấy cái khuếch trương khí. Lâm Kiệt đưa tay ra dấu nói. Từng bước đang khuếch trương khí bên trong rót vào chất lỏng. khiến cho được nó trở nên lớn. Dùng loại này dứt khoát trực tiếp vật lý phương thức lật đổ khối u, khiến cho được nó lệch vị trí, rời được một cái tương đối dễ dàng giải phẫu địa phương. An Khả Hinh vỗ tay nói, đây là một cái phương pháp tốt, vừa nghe liền có thể được tính à? Lâm Kiệt ngang nàng một mắt. Nói, ta còn chưa nói tồn tại nguy hiểm đây, vốn là bệnh nhân lô não khối u cũng rất lớn, hôm nay lại trồng vào cái này khuếch trương khí, tương đương với đầu bên trong lại dài mấy cái khối u. Cái này sẽ khiến cho được hắn lô não bên trong đẻ biên độ lớn gia tăng. Cho nên, đang khuếch trương khí từng bước khuếch trương thời điểm, đầu của bệnh nhân cần mở một cái lỗ, tới phóng thích trong đầu đẻ. Dù vậy, trong quá trình này, bệnh nhân vậy rất có thể bởi vì trong đầu một phần khu vực áp lực quá cao, áp lực không thăng bằng, mà khơi gợi não sán, trực tiếp tuyên bố over. Ở khối u bị buộc lệch vị trí trong quá trình, bệnh nhân còn có xuất huyết não và lây có thể trực tiếp over, cho dù hết thảy như nguyện, khối u thông qua loại phương thức này rời đến thích hợp giải phẫu vị trí. Cái này vị trí thích hợp, cũng chỉ là tương đối thích hợp mà thôi, giải phẫu độ khó vẫn rất cao. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, ta là không nắm chặt được bao nhiêu phần. Ở trong quá trình giải phẫu over có khả năng vậy rất lớn. Tóm lại, cái này phương án trị liệu là liều mạng nguy hiểm phương án. Bệnh nhân muốn xông qua từng đạo sống chết quan. An Ngở Hinh không cho là đúng nói. A Kiệt ngươi trước phụ trách giải phẫu độ khó cao. Cái nào không phải khó khăn trùng trùng. Cầm mệnh ở bác. Lần này, ngươi vậy nhất định sẽ thành công. Ta có đầy đủ lòng tin. Kiệt ca ca, ta cũng đối với ngươi có lòng tin. Lâm Miểu cũng vội vàng tỏ thái độ nói. Ca ca, ta đối với thư của ngươi lòng, lại là 0,01% đầy đủ. Lâm Kiệt ai cái nào một chút An Khả Hinh. Lâm Miểu và An Khả Mộng đỉnh đầu. Hừ nói, các ngươi có lòng tin quản cái búa. Chính ta không có nhiều ít lòng tin à. Ai nha, tóc ta. Đây là ta thật vất vả mới chuẩn bị xong. An Khả Hinh căm tức nhìn Lâm Kiệt. Hô, Miểu Miểu, Khả Mộng, có người ngứa ra. Các ngươi hai cái theo ta cùng nhau trấn áp một chút. Vừa qua khỏi 9 giờ, Phê Tần xe dừng ở khúc Thụy Uyển đối diện đường cái kiến trúc trước. Xuống xe Lâm Kiệt, liền thấy cổng vào trước trưng bày mấy chục giỏ hoa. Còn có đông đảo băng rôn dọc. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện đây đều là tất cả chữa bệnh đơn vị và người đưa tới chúc mừng y học phòng khách hoạt động. Long trọng cử hành, đây là Lăng Mộng Kiều, cung học bằng các người liền bước nhanh tới đón. Lăng Mộng Kiều dẫn đầu mở miệng trước. Lâm Kiệt, đã có 270 nhiều người vào sân. Cung học bằng vậy nói tiếp, Bệnh viện An Lâm 37 tên phó chủ nhiệm cấp bậc trở lên bác sĩ. Vậy đều đến, Lâm Kiệt ừ một tiếng, đồng thời cùng không thiếu mới vừa xuống xe, vội vã chạy tới chào hỏi đồng nghiệp gật đầu tỏ ý. Ở mọi người vây quanh, Lâm Kiệt tiến vào kiến trúc, Lâm chuyên gia, đây là một vị hơn 50 tuổi nam tử, bước nhanh đi tới Lâm Kiệt phụ cận, tự giới thiệu mình, ta tới là dự bác đệ nhất bệnh viện phó hiểu. Cố ý chạy tới tham gia y học phòng khách. Lâm Kiệt khách khí nói. Hoan nghênh. Phó Hiểu lại vội vàng nói. Lâm chuyên gia. Ta trừ tới tham gia hoạt động bên ngoài. Còn có một việc cần hướng ngươi nói xin lỗi. Lâm Kiệt dừng bước. Hỏi. Phó bác sĩ. Trong miệng ngươi cái này nói xin lỗi là chỉ. Phó Hiểu giọng mang áy náy nói. Là như vậy. Ta một người cháu Phó Kiệt, trước cùng quý bệnh viện ký kết công tác hợp đồng. Trước đoạn thời gian hắn lại có một cái cơ hội, đi ngay nước Mỹ, bởi vì hắn thời gian đặc biệt đuổi. Tạm thời không chú ý liên lạc bên này. Bây giờ hắn mời ta tới đây, và quý bệnh viện giải thích một chút, cũng giải quyết thích đáng công tác hiệp nghị một chuyện. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, giễu cợt nói, thời gian lại đuổi, liền gọi điện thoại thời gian cũng không có. Nếu như không phải là phe ta luật sư đến cửa liên lạc người nhà hắn, phỏng đoán hắn là sẽ không nhớ tới. Để cho ngươi tới đây liên lạc chúng ta đi. Nếu hắn vi ước, cứ dựa theo hợp đồng ước định tới làm. Ở kỳ hạn đến trước khi tới, nộp lên hợp đồng quy định vi ước kim các phí dụng liền có thể. Nói xong lời này, Lâm Kiệt định cất bước liền đi. Liền nghe Phó Hiểu lần nữa hô, Lâm chuyên gia, 2 triệu vi ước kim, đây cũng quá cao à, xuất ngoại học tập cơ hội không dễ dàng, xin Lâm chuyên gia thông cảm một chút. Thông cảm, Lâm Kiệt lạnh lùng nói, ta thông cảm hắn, hắn có thông cảm chúng ta sao? Một cái thông báo cũng không có, liền trực tiếp cho chúng ta leo cây, chạy đi nước ngoài, 2 triệu vi ước kim, thật cao sao? Lâm Kiệt nhìn lướt qua vây xem ở chung quanh không ít người. Nói, vị này Phó Kiệt ký hợp đồng thời điểm, đối với mấy con số này là không có dị nghị. Ký hợp đồng lúc đó, hắn thu 100.000 ký tên phí. Trừ ký tên phí, chúng ta chi ra còn có tiêu phí ở công ty tìm người giới thiệu việc làm. Đạt tới mấy lần khảo hạch chi phí. Đồng thời, còn muốn là hắn chuẩn bị nhà, giải quyết hộ khẩu, còn có bạn lữ công tác. Hơn nữa hắn đột nhiên vi ước, không nói mà biệt cho chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Cái này 2 triệu vi ước kim, nói thật, ta còn cảm thấy thiếu. Lâm Kiệt nhìn về phía Phó Hiểu, nói, cái này vi ước kim chuyện, không được nói, còn xin ngươi nhắn dùm hắn. Nếu như hắn cảm giác được mình tránh ở nước ngoài, có thể không cần bồi thường chúng ta tổn thất, vậy hãy để cho hắn thử một lần. Nói đơn giản mấy câu đầu tiên hướng bạn đọc nói lời xin lỗi. Có chút thẻ kịch bản, tối nay không có thứ canh 2, xin thứ lỗi, tháng 2 bởi vì mùa xuân quan hệ, anh tác giả chỉ kiên trì chịu đựng không ngừng càng, không có thể bảo đảm lượng đổi mới, sắp tới đem đến tháng 3 phần, anh tác giả sẽ kiên trì đang không ngừng canh trên căn bản, tận lực hơn đổi mới, quyển sách từ kịch bản đẩy tới xem, đã coi như là tiến vào hồi kết giai đoạn. Còn như là 200.000 chữ hồi kết, vẫn là 500.000 chữ kết thúc, thậm chí là càng hơn. Cái này, anh tác giả vậy nói không chừng. Nói thật nói, anh tác giả viết sách, trong lòng chỉ có một cái câu chuyện chủ tuyến. Còn như câu chuyện đại cương, chương tiết nhỏ cương cái gì, đó là căn bản không tồn tại. Ở anh tác giả thời kỳ đầu tưởng tượng bên trong, quyển sách sẽ ở 2 triệu chữ chừng kết thúc, không nghĩ tới một viết liền viết lên liền hơn 3 triệu chữ. Còn bởi vì không có cặn kẽ cương muốn, vậy tạo thành anh tác giả mỗi ngày muốn từ vốn cũng không coi là nhiều có thời gian và sáng tác. Trong thời gian, rút ra không ít thời gian, tới ý tưởng tương đối hợp lý kịch bản, mỗi ngày gõ 2 chương, liền trên căn bản đến cực hạn, cho nên các bạn đọc cũng mong đợi bảo càng, chỉ có thể là xấu hổ mà chống đỡ. Anh tác giả biết, đây không phải là một cái thói quen tốt. Hy vọng đang viết hạ một quyển sách thời điểm, có thể có chút cải tiến. Ở chỗ này, anh tác giả có thể bảo đảm chính là, quyển sách hồi kết, tuyệt đối không phải là vội vã kết thúc, nhất định sẽ là một cái đi qua nghĩ cặn kẽ, có thể để cho đại đa số bạn đọc hài lòng kết cục. Liên quan tới cụ thể kịch bản, có thể rất nhiều bạn đọc nhất muốn xem là Lâm Kiệt như thế nào giải quyết một cái lại một cái phức tạp ca bệnh. Thẳng thắn nói, cầm một cái phức tạp lại cụ thể ca bệnh. Viết có ý mới, Lâm Kiệt cứu chữa phương pháp lại độc đáo. Cái này độ khó là rất lớn, không phải lớn như vậy. Anh tác giả là tưởng tượng ra tương đối hợp lý lại mới mẻ độc đáo biện pháp giải quyết. Tóc cũng đổi thưa thớt không thiếu. Hơn nữa, anh tác giả người cho rằng, nếu như trên thực tế thật có một vị xem Lâm Kiệt thiên tài như vậy bộc lộ bác sĩ, hắn vậy sẽ không thỏa mãn chỉ là đơn thuần cứu chữa một cái lại một cái bệnh tình phức tạp bệnh nhân. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, những lời này, anh tác giả là tương đương công nhận, xem Lâm Kiệt như vậy thiên tài bác sĩ, giải quyết, dựng thân, lập công, vấn đề sau đó, tất nhiên sẽ theo đuổi tầng thứ cao hơn tự mình thực hiện. Thông qua y học nghiên cứu và y học sự nghiệp, ở y học viện lịch sử lưu lại nồng mực trọng thải một khoản. Cho nên, theo quyển sách kịch bản diễn vào, ở trung hậu kỳ giai đoạn, anh tác giả liền đem tương đối nhiều bút mực dùng ở Lâm Kiệt y học nghiên cứu. Còn có các hạng y học sự nghiệp trên, thời gian xuyên sáp một ít ca bệnh miêu tả, nói sau quyển sách kế tiếp thành tích, từ chạy khỏa thân trưng bày 200 đều định, đến vọt tới tinh phẩm. Trước mắt cái thành tích này, anh tác giả là hài lòng. Đây cũng là anh tác giả thành tích tốt nhất một quyển sách. Ở chỗ này, cảm ơn biên tập viên Lá Phong. Cảm ơn các bạn đọc nóng lòng giúp đỡ. Bái tạ, theo đuổi và sao sao luôn là không chừng mực. Anh tác giả tự nhiên hy vọng quyển sách thành tích là càng ngày càng tốt. Mời các thư hữu thân mến tiếp tục hơn giúp đỡ. Thuận tiện, xin thuận tiện tuyên truyền một chút. Cảm ơn. Anh tác giả sẽ dùng lòng viết sách, dụng tâm cho các bạn đọc dâng hiến một cái rất tốt hồi kết. Một năm kế ở chỗ xuân, anh tác giả sẽ cố gắng, đồng thời chúc mừng rộng lớn các bạn đọc, cũng có thể có một cái đặc biệt tốt đẹp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-mang-thon-phe-tiến-hóa-htt-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.